Xin chào mọi người. Ác cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Hôm qua bạn nhấn nút số phát thanh ủng hộ tiền cho ác. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 363. Sau cánh cửa là hành lang đen nhánh, không nhìn thấy phần cuối. Trái Phàm cứ đi thẳng, chắc chừng một phút sau mới nhìn thấy một tia ánh đèn tối tăm. Trái Phàm tiếp tục bước về phía trước, rốt cục đi tới phần cuối hành lang. Chỉ thấy chỗ đó sớm đã xuất hiện 15 bóng người đang khom người bái hạ. Trên bàn gỗ bên cạnh đặt một cây đàn, đốt một ngọn đèn mờ nhạt. Liếc nhìn bọn họ thật sâu một chút, Trái Phàm đạm mặt lên tiếng: "Các người ở Bắc Châu thì rõ ràng Bắc Châu anh ta muốn đi Bắc Hải Chi Tân, các người muốn sắp xếp như thế nào?" Tiên sinh, mình xét từ sau khi Bất Bại Kiếm Tôn xâm nhập vào nội địa của Bắc Hải, Bắc Châu, các tông môn ở Bắc Châu ai ai cũng lòng mang sợ hãi, mỗi địa vực đều đề phòng vô cùng nghiêm ngặt, người bình thường cơ hồ muốn đi nửa bước cũng khó khăn vô cùng, vô luận đi đến đâu thì cũng đều có vô số trạm kiểm tra trấn giữ, nếu gây bạo động như vậy càng tạo thêm phiền toái vô cùng lớn. Một tên công tử trẻ tuổi bỗng dưng tiến về phía trước một bước, con người nhìn về phía Trác Phàm ở xa xa bẩm báo nói ra: "Biện pháp có thể tránh được những phiền toái này cũng chỉ có mấy thế lực đặc thù mới thể làm được. Một là đệ tử trưởng lão cung phụng của một trong ngũ tông Bắc Châu, chỉ cần giữ vững nguyên thần tương ứng cùng với lệnh bài của mình để có thể thông thuận thành tẩu. Một đường khác chính là vị đế Bắc Châu chuẩn bị chiến đấu với ba đại thượng cổ, bọn họ có ba con đường buôn bán độc quyền, có thể một đường thông hành thuận lợi mà đi. Dần dần vì các tông môn vận chuyển vật tư nhận được sự tín nhiệm của các tông môn, như vậy có thể không cần bị kiểm tra." Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, nhìn về phía bọn họ nói ra: "Như vậy các người chuẩn bị cho ta đi bằng con đường nào?" Tiên sinh, mình xét chúng ta là thương nhân, tự nhiên cũng có lời nói của thương nhân, muốn tìm thân phận cho tiên sinh che giấu bên trong ngũ đại tông môn thật sự là khó khăn cùng cực, nhưng nếu làm chút chuyện nhỏ trên đường buôn bán thì có thể dễ dàng được. Khóe miệng hơi vẽn lên, trong tay người kia xuất ra một lệnh bài đưa tới, cười khẽ một tiếng: "Bắc Châu Tiền Gia là một trong ba đại thương cổ, ai mà ngờ được thực ra là Hải Xuyên Thương Hộ chúng ta âm thầm nâng đỡ trong bóng tối. Đây là vì phòng ngừa song phương khai chiến, người có Bắc Châu không tin lời nói thương hộ chúng ta, thân là thương nhân của Tiền Gia cũng không thể chịu ảnh hưởng được, vẫn có thể cho chúng ta sử dụng. Hiện tại vốn thương hội từ ánh sáng chuyển vào bóng tối, bên trong khu vực Bắc Châu kia Tiền Gia chính là chiêu bài ngoài sáng của chúng ta, tùy ý chúng ta sử dụng. Thiên sinh có thể lợi dụng Tiền Gia mà tự mình hành động ở Bắc Châu, đây là lệnh bài của Tiền Gia, thiên sinh chỉ cần đem một tia nguyên thần rót vào là được." Đem lệnh bài kia nhận lấy, Trác Phàm nhìn nó chằm chằm không khỏi khẽ cười nói: "Xem ra Hải Xuyên Thương Hội giấu giếm rất sâu, trước kia đã làm không ít chuẩn bị rồi." Tiên sinh nói giỡn, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, đặc biệt là lợi dụng những thế gia quyền quý đang trỗi dậy, càng cần phải chuẩn bị cho tốt trong thời gian có thể tùy thời mà loạn lạc này. Lúc trước lão hội trưởng còn sống liền đã dự liệu sớm muộn gì không có một ngày này, chuẩn bị tốt đường lui. Nếu không phải lúc đó Bắc Linh Vĩ động thủ quá nhanh, cửa hàng chúng ta cũng sẽ không, ngay cả một chút biện pháp nhỏ này cũng có. Cười khổ lắc đầu, người kia cảm thán một trận, rồi nhìn về phía Trác Phàm ôn quyền nói ra: "Đúng rồi, tiên sinh, sau 5 ngày nữa chúng ta sẽ an bài tiên sinh một đường vận chuyển vật tư đi Bắc Hải, dọc đường đi qua tâm môn để sẽ có trạm để kiểm tra. Mặc dù bây giờ có lệnh bài, nhưng mỗi chỗ có trạm kiểm tra để sẽ có báo cáo chuẩn bị, phản hồi gửi về Tiền Gia để chứng minh thân phận của người tới. Cho nên, mời tiên sinh chọn một cái tục danh, một cái tên dùng để hành động, chúng ta cũng dễ hơn ở Tiền Gia lập hồ sơ để tiên sinh chính thức trở thành người của Tiền Gia thành Bắc Châu." Nghe được lời này, mi mắt Trác Phàm lắc một cái, trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút thì ta lên tiếng: "Lần này Bắc Châu cùng chống chọi với Trung Châu, không thể nói được, có khi đám người của thuộc quan gia cùng Tây Châu đều sẽ tới, danh hào lúc trước ta dùng vẫn không nên dùng lại cho thỏa đáng. Nếu là Tiền Gia, như vậy ta không bằng cũng chọn lấy một chữ Tiền, họ Tiền được đó, vậy gọi là Tiền Phàm đi." Tiền Phàm sao? Khẽ cau mày, người kia quái dị nhìn Trác Phàm, không khỏi bật cười ra tiếng: "Tiên sinh thật sự là người tao nhã, xem tiền tài như cặn bã, trong thiên hạ ai sẽ ngại tiền phiền chứ. Lời nói vừa nói ra, người khác nghe được cũng bất giác cười một tiếng. Trác Phàm nghe lời này cũng khẽ gật đầu, cười nhạt ra tiếng. Đúng vậy, có lúc nhiều tiền xác thực cũng có chút phiền đó. Ở một nơi khác, trong một cửa hàng nhỏ, Tức Nhi thấy Trác Phàm đi vào lâu như vậy còn chưa đi ra, nàng có chút phiền muộn, buồn bực ngán ngẩm đi xuống tham quan bốn phía cửa tiệm. Thật ra cái tiệm tạp hóa nhỏ như vậy nhìn một chút cũng không vừa mắt, chỉ là vào triều đại sơ khai của Tức Nhi, gặp bất cứ vật gì đều là kỳ trân dị bảo, tự nhiên nhìn đến say sưa ngon lành, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hai mắt Tức Nhi bất ngờ tỏa sáng, nàng để bắt tới một cái mặt nạ màu đỏ tím hình phi ưng, liền bất dưng có loại cảm giác thân thiết và hiếu kỳ. Dù sao thì bản thể của nàng cũng là phi điểu, lúc này là nhìn thấy một mặt nạ ưng như thế liền có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Thế nhưng ngay lúc cánh tay nhỏ non nớt của nàng không tự chủ được đang muốn lấy mặt nạ kia, cùng lúc đó một bàn tay trắng nõn nà lại bỗng nhiên vượt qua trước mặt cầm mặt nạ đó. Môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, thản nhiên nói: "Trưởng quỷ, cái này ta muốn." Thân thể giật mình một cái, Tức Nhi khẽ giật mình, sau đó vội vàng nhìn qua cái mặt nạ kia, nhìn thấy một thiếu nữ có khuôn mặt mỹ lệ, thanh lệ thoát tục, trong tay đang vuốt vuốt cái mặt nạ, cười khẽ một tiếng. "Cái đó, đó là của ta." Không biết nên mở miệng thế nào, Tức Nhi cảm thấy giống như món đồ chơi yêu thích của mình bị người khác đoạt đi, chỉ vào cái mặt nạ kia, vội vàng nói. Mi mắt nhớ một cái, nữ tử kia theo âm thanh nhìn xuống một cái, liền nhìn thấy một khuôn mặt ngây thơ vô tội, mắt to đang nháy mắt của Tức Nhi kia, cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi khẽ cười một tiếng, trêu ghẹo nói ra: "Tiểu muội muội à, người nói đây là của ngươi thì là của ngươi sao? Ngươi trả tiền chưa thế? Tiền là cái gì? Chưa trả đúng không?" Nhìn thấy vẻ mơ hồ của nàng như thế, nữ tử kia treo lên một nụ cười chế nhạo, sau đó lấy tư thế xé đánh không kịp bưng tay, bỗng dưng móc ra 10 khối thánh linh thạch, âm một tiếng liền đem phía trên bàn chế diễu nó ra. "Ta mua, thứ này chính là của ta." Trong mắt vẫn còn chút mê man, Tức Nhi nhìn xem hòn đá kia, lại nhìn về phía bộ mặt nạ kia, vẫn như cũ không hiểu cho lắm, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm bộ mặt nạ kia tràn ngập khát vọng. Mi mắt nhảy một cái, Tức Nhi mới vào trần thế không có cảm giác gì, thế nhưng lão gia đang đứng giữa cửa bên ngoài cũng đã không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, mà là đánh mặt nhìn sâu về nữ tử kia. Thánh linh thạch vừa ra tay liền đưa ra 10 khối dùng để mua một cái phá diệt cụ sao, khí thế thật lớn đó. Đây là đệ tử tâm môn, cho dù là cung phụng trưởng lão cũng đều không phung phí vung tiền như nước thế này, chỉ có hoàng thất. Thế nhưng Bắc Châu chính là nơi có rất nhiều tâm môn tồn tại, hơn nữa toàn bộ hoàng thất đều nằm dưới sự khống chế của tâm môn, cũng giống như Tây Châu. Nếu là phung phí những linh thạch phổ thông thì cũng thôi đi, nhưng nếu tùy tiện đưa ra rất nhiều thánh linh thạch như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Nam Châu cùng Đông Châu cũng vậy, các gia tộc nằm trong các rừng rậm đều là một đám thổ hào và phá gia chi tử. Thế nhưng là bây giờ các thế lực Bắc Châu đang trong thế loạn lạc, ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến Bắc Châu vung tiền chứ? Mà những cao thủ đến từ ba châu viện trợ kia tất cả đều tụ tập ở Bắc Thải Chi Tân, làm sao thể xuất hiện ở chỗ này? Như vậy thân phận của người này là Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc sao? Hồng Hằng khẽ cánh môi, lại ra kia nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn đã đoán ra lai lịch của nữ tử kia, trong lòng phẫn nộ không ngừng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền đại hít sâu một hơi để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía hai người đứng đằng xa kia nói ra: "Cô nương tranh giành một cái phá diện cụ với một đứa trẻ không mất mặt say sao? Người quản được sao? Ta thích ta liền tranh giành." Không kìm nổi tiếng cười nhất cảm đêm, nữ tử kia cười nhạt một tiếng, dương mi nói ra: "Đừng nói làm 10 khối thánh linh thạch, đó cũng đủ để mua một khối mặt nạ." Miếng cười lắc lắc đầu, lão giả lưng còng kia chậm rãi đứng lên, từ chối cho ý kiến: "Mặt nạ này là của ta, được làm từ da lông của linh thú xích chủy điểu cấp 1, giá trị ấy ngươi không đánh giá sao? Một cái da lông của linh thú cấp 1 có thể đáng bao nhiêu chứ?" Còn không đợi hắn mở miệng, nữ tử kia vội vã cảnh cáo một tiếng. Miếng cười lắc đầu, lão giả kia nhưng được cười một tiếng: "Giá trị 3 khối linh thạch mà thôi." Cô nương một hơi liền ném ra 10 khối thánh linh thạch, thật sự là quá nhiều rồi. "Nhiều thì ngươi cứ cầm lấy đi, coi như là bản cô nương thưởng cho ngươi đó." Nhẹ hừ một tiếng, nữ tử kia kiệt ngạo nhấc lông mày, sau đó nhìn về phía Tức Nhi hì hì cười nói: "Tiểu nha đầu, Còn tỷ tỷ tranh giành, tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng chưa từng thua qua đâu. Mi mắt nhíu lại thật sâu, tức gì nhanh nhanh là cái mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, bờ môi bất mãn cong lên. Thấy được bộ dáng như thế của nàng, nữ tử kia càng cao hứng hơn, vẻ mặt nghịch ngợm xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, cười khẽ một tiếng. Tiểu muội muội, chờ tỷ tỷ đem thứ này chơi chán rồi, nếu là lần sau có thể gặp lại ngươi thì tặng cho ngươi, nếu không gặp được thì à đúng rồi, ngươi có muốn đi cùng tỷ tỷ hay không? Cô nương, ngươi muốn lừa bán trẻ em sao? Lạnh lùng liếc nhà nàng một cái, lão giả kia xì cười ra tiếng. Ngươi quá tùy hứng đó, phải biết vạn vật trên thế gian này không thể theo tính tình của ngươi. Người muốn lấy thì lấy, chơi xong liền tùy ý vứt bỏ. Ai còn biết đối vật yêu thích của mình là không thể vứt bỏ, mà lão phu cũng muốn đem đồ vật của lão phu từ thiện bán cho một vị không biết trân quý đồ vật. Mời khối thánh linh thạch này người lấy về đi, để mặt đàn đại lão hủ tặng cho tiểu cô nương này. Nói xong, với mặt lão giả lạnh lùng đem 10 khối thánh linh thạch kia đẩy về phía trước, hừ nhẹ lên tiếng. Tức gì người ta vậy liền vui vẻ, nhất thời muốn ra tay đa lấy mặt đàn kia, vội vàng nói: đây là của ta, là hắn cho ta. Tuy nhiên không đợi nàng cầm tới, nữ tử kia đã vung tay lên, trong nháy mắt cầm mặt nạ kia, ánh mắt liếc qua cánh tay nhỏ đang duỗi tới của Tức Nhi, vẻ mặt âm trầm nhìn về phương hướng lão đầu kia, ánh mắt lộ ra sắc ý băng lãnh. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, thiên kinh địa nghĩa, còn chưa có người nào dám đoạt lại đồ từ trong tay bản cô nương. Lão gia hỏa, người muốn chết sao? Tốt cho một cái thiên kinh địa nghĩa, nhất thời hưng khởi liền coi như bảo bối, một khi cảm thấy vô dụng thì vô tình vứt đi như vứt rác. Không phải cười lạnh, hai con người của lão giả hung hăng nhìn chằm chằm nữ tử kia, thầm trào phúng nói ra: lão phù cảm thấy nếu vật này có linh, đoán chừng cũng muốn đi theo người như cô nương. Nếu có một lần nữa, vật này thiết sợ căn bản sẽ không muốn cùng cô nương có bất kỳ liên hệ nào. Trong mắt lắc một cái, nữ tử kia nhìn chằm chằm lão đầu như thúc nói: lời của người là có hàm ý gì? Người đến cuối cùng là ai? Đồ vật bị vứt bỏ, người bán hàng đau thấu tâm can. Cười khó một tiếng, trên mặt lão giá kia hiện ra kia ai oán, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm về phía nữ tử kia, chân chọc nói ra: cô nương, trên đời này ngoài trừ tiền còn có cái gọi là nguyên tắc tự nguyện, mua bán bình đẳng. Hiện tại lão hủ không muốn đem vật này bán cho người, dù người bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không bán. Người vẫn nên đem đồ vật bỏ xuống đi, rồi đi đi. Nghe được lời này, sắc mặt nữ tử kia càng thêm âm trầm, tức nhiên ngược lại càng thêm gấp gáp, huy động hai cánh tay, nhanh đưa vật kia cho ta, hắn cho ta, không bán cho người. Đúng vậy, hắn không bán cho ta, đáng tiếc. Tỷ tỷ nhìn trúng đồ vật này, dù hắn muốn bán hay không cũng phải bán, không phải là do hắn quyết định. Trong mắt lóe lên từng đạo sát ý lạnh lẽo, nữ tử kia cười tà mị một tiếng, khi thế toàn thân bỗng dưng phóng đại, quy lực mạnh mẽ nhất thời ép lão kia giả kia vào chân tường, khí tức bị trì trệ khó mà cử động. Mà phía trên tay của nữ tử kia cũng dần dần tản ra một luồng kiếm khí mãnh liệt, băng lãnh mà túc sát. Lẽ ra hỏa, bản cô nương không phải là thương gia, cũng không muốn nói chuyện mua bán cùng ngươi. Không cần biết ngươi là người phương nào, dám làm trái ý bản cô nương đều phải trả giá thật lớn. Cười lại một tiếng, nữ tử kia nhẹ nhàng vung tay, một tia kiếm khí mãnh liệt đang chuẩn bị phóng ra, mà lão giả kia khi đối mặt với uy lực cường hãn như thế cũng nhìn không được mà trong mắt co rút lại, chậm chậm nhấn nhịn nghiến chặt hàm răng. Những việc này hắn đều sớm đã ngờ tới, hiện tại đối mặt với tử cảnh, việc hắn có thể làm cô chỉ thấy chậm rãi nhắm lại hai con ngươi đầy vẻ già cỗi, nên đón giờ khắc này. Vì Hải Xuyên Thương Hội, hắn trung thành không hề có hai lòng, có thể minh hoàn vì hội trưởng, hắn có dũng khí để phỉ nhổ đối thủ. Hiện tại, hắn càng thêm có can đảm để sẵn sàng từ bỏ cái mạng già này, hoàn thành những tình cảm chủ tớ. Hắn đã buông xuống tất cả mọi thứ, cái gì cũng để tâm. Dừng tay. Đến lúc này, đột nhiên có một tiếng hét lớn truyền ra từ trong bóng tối thâm thúy. Ngay sau đó, một giọng nam cực kỳ nhẹ nhàng bỗng nhiên phát ra. Cô nương muốn giết người không sao cả, nhưng mời đừng động tay trong Hải Dương Thành này. Nếu không, việc này kinh động đến người khác, chắc cũng chẳng tốt gì cho ai cả. Không khỏi xì cười một tiếng, vẻ mặt nữ tử kia khinh thường nhìn về phía cửa, kêu mạng nói ra: chẳng lẽ người cho rằng bản cô nương sẽ kiên kỵ người khác sao? Cô nương đương nhiên sẽ không kiên kỵ bất luận kẻ nào, mà sẽ chỉ kiên kỵ một người mà thôi. Chậm rãi lộ ra thân hình Trác Phàm, chậm rãi từ cánh cửa đêm tối phía sau đi tới, sâu xa nói: Người kia không muốn cô nương gây chuyện, cho nên cô nương muốn làm cho người đó tức giận sao? Chỉ vì một phá diện cụ sao? Lông mày run run, sắc mặt nữ tử kia đại biến, trong lòng trầm xuống, suy nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng ngón tay cong lại, thu hồi lại khí thế toàn thân, cũng không có ý ra tay tiếp. Mà lão giáo kia cảm thấy khí thế đối phương không còn, thân thể đang dựa vào bức tường từ từ trượt xuống, thở hổn mấy hơi, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn tuy sớm đã có ý chết, nhưng bỗng nhiên trở về từ cõi chết, vẫn là cảm thấy rất là may mắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, ánh mắt được tới kia khiếp lại, hai tay khẽ xích chặt, nghĩa là nói ra. Ngươi là người phương nào, ngươi biết ta là ai hay không? Không biết. Bật cười lớn, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, con người nói. Tại hạ là một tên quản sự của Tiền gia Bắc Châu, Tiền Phàm. Cửa hàng nhỏ này cũng là do nhà ta quản lý, mong rằng cô nương thú hạ lưu tình. Mí mắt nhói một cái, nữ tử kia nhìn chằm chằm anh, hồ nghi nói. Tiền gia sao? Một trong ba đại thương cổ Bắc Châu sao? Đúng vậy, vớ vẩn. Hối hận khẽ cánh môi, nữ tử kia từ chối ý kiến, nói ra. Thương nhân từ xưa đến nay đều có trọng lợi ích tiền tài, luôn tính toán lợi ích được mất. Sẽ vì một cửa hàng nát mà ra mặt đàm phán cùng bán cô nương sao? Lại nói, nhìn khí độ này của người, gặp loạn không biến sắc, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Giữa sát ý của bản cô nương mà thấy quan thai tính tính trò chuyện như vậy, tuyệt không đơn giản. Một tiền gia nho nhỏ làm sao có thể để người làm như vậy làm quản sự chứ? Người đến tụi cùng là ai? Thản nhiên cười một tiếng, Trác Phàm hơi không người, nhàn nhạt nói. Đã là cô nương tán dương, tiền mũ nghe thấy mà hổ thẹn trong lòng. Còn ta là người nào, cô nương không cần hỏi nhiều, giống như tại hạ cũng sẽ không hỏi nhiều về lai lịch của cô nương. Tóm lại, ta đối với cô nương vô hại. Cô nương nếu không xem ta như địch nhân thì chúng ta để bình an vô sự. Dương quang đại đạo, gặp ghềnh tiếu đạo, mỗi bên đi về một hướng, vĩnh viễn không gặp nhau. Thế nhưng ngươi đã biết thân phận của ta. Nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong ánh mắt nửa tư kia đều là một mảnh mờ mịt. Nàng thật sự khó mà có thể nhìn thấu người nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng này, có thể bắt được nhược điểm của nàng đến cuối cùng là thần thánh phương nào chứ. Nếu người không chịu nói ra thân phận của mình, làm sao ta có thể tin người vô hại với chúng ta? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm xì cười ra tiếng. Ta sao thể biết chứ? Cô nương lo ngại, tại hạ chẳng qua là cảm thấy cô nương không nên vô duyên vô cớ sinh sự mà thôi. Còn là cái gì cũng biết, cô nương cũng nên không cần tìm hiểu ta. Thân phận ta có thể nói cho ngươi cũng là nói rồi, còn lại ngươi cũng nên biết, tìm hiểu cũng vô dụng, coi chừng rước họa vào thân đó. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp mà chính là cảnh cáo. Mỉm cười lắc lắc đầu, trong mắt Trác Phàm lướt qua hai đạo tinh quang sắc bén. Nếu người đã đi qua Tây Châu liền sẽ hiểu rõ, cái thế giới này rất rộng lớn, không có người nào có thể chân chính vô địch thiên hạ. Tuy nhiên cũng có người nào có thể chân chính thoát khỏi đại họa phát sinh. Người sống một đời vẫn nên cẩn trọng một chút mới tốt, chớ có một lần sải chân mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, quá tự phụ cũng phải là chuyện tốt đâu. Thật sao nhìn anh, nữ tử kia chau mày, trong mắt mang theo vẻ mềm mại tỉ mỉ suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Tây Châu, chẳng lẽ ngươi là... Bỗng dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt nữ tử kia kinh dị nhìn về phía anh, sau đó trở nên cổ quái, thay đổi liên tục, bối rối không ngừng. Làm ra động tác giữ im lặng, khóe miệng Trác Phàm hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Cô nương nếu đã biết thì không cần nói ra, đó là chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không liên quan gì tới nhau, miễn cho đến lúc đó sinh linh đồ thán thì không tốt. Thực sâu nhìn chằm chằm Trác Phàm, sắc mặt nữ tử kia phức tạp, do dự rất lâu, cuối cùng mới giận dữ hừ một tiếng, quay đầu muốn rời đi, cũng không muốn dây dưa tiếp nữa. Chờ một chút, nhưng còn không đợi nàng rời đi, Trác Phàm mới miệng một lần nữa, duỗi ra một cánh tay, khẽ cười nói. Mặt nạ của nữ nhi ta, cô nương phải chăng nên trả lại đúng không? Thân thể trì trệ, nữ tử kia quay đầu liếc nhìn tức di một chút, rồi lại nhìn về phía anh, cười lạnh. Con gái của người sao? Dung mạo tiểu tử ngươi bình thường như thế, thế mà lại có thể may mắn sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, thật sự là lão thiên không có mắt. Không có gì kỳ quái, đây là công lao của mẫu thân nàng. Ít nói khoác đi, hôm nay bản cô nương thả cho các ngươi một ngựa, đánh là tiện nghi cho các ngươi rồi đó. Đồ vật bản cô nương nhìn trúng, các ngươi còn muốn lấy về, nằm mơ đi. Lên đục hừ một tiếng, nữ tử kia hơi vung tay cự tuyệt nói ra. Thả nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Cô nương đã nói như thế, ta cũng còn cách nào khác, chỉ là người trong giang hồ nhiều bằng hữu, nhiều hơn một con đường. Cô nương muốn gây thù hằn, nếu lần hành động này có điều gì sai lầm, nếu biết là họa do ngươi gây ra, chắc hẳn việc kia ngươi vừa mới rồi còn nói nước giếng không phạm nước sông. Chẳng lẽ các ngươi muốn cản trở chúng ta? Không phải chúng ta muốn cản trở các ngươi, mà là các ngươi khi hết trước. Lạnh lùng theo dõi nàng, Trác Phàm không lùi bước chút nào, bình tĩnh lên tiếng. Cô nương có lẽ không biết, tính tình ta và cô nương đều giống nhau, đáng là đồ vật lão tử nhìn trúng. Cho dù là một phân tiền thì xưa nay cũng đều không nhường người khác. Nữ nhân của ta nhìn trúng cũng giống như vậy. Chỉ bất quá ta cùng cô nương có một điểm không giống nhau là ta không cần nhìn sắc mặt bất kỳ người nào, tạo ra tai vạ cũng không đáng kể. Nhưng cô nương thì ngược lại đó. Da mặt run run, nữ tử kia tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau đó oán hận vùng tay, nhất thời đem mặt nạ ném về phía Trác Phàm, quát to: tốt thì tự ngươi có gan đó, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nữ tử kia cũng quay đầu lại mà hướng thẳng sông ra ngoài, mặt mũi tức đến mức tái nhợt trắng bệch, vùng tay tiếp nhận mặt nạ, khuấy miệng Trác Phàm lộ ra một đường cong tà dị, sau đó chậm rãi cầm mặt nạ đi về chỗ Tức Nhi đang một vẻ mặt vui mừng tràn đầy hy vọng muốn nhận lấy mặt nạ. Tiên sinh thật sự là can đảm mưu lược, thế mà có thể chỉ hai ba câu liền đem nữ ma đầu kia bước đi, thật sự khiến lão phu bội phục không thôi. Lúc này vì lão già kia đến trước mặt Trác Phàm không người cúi đầu vô cùng cảm kích nói ra, nhất miệng cười một tiếng. Trác Phàm dương mắt nhìn về phía hắn thản nhiên nói: biết nàng là ai hay không? Đương nhiên là người có Trung Châu. Mí mắt lão giả run rẩy phun ra một ngụm trọc khí thật dài thì ra lên tiếng: căn cứ vào tin tức tình báo, lần này cao thủ xâm nhập vào cảnh nội của Bắc Châu, mời tên hoàng tử cộng thêm Bất Lạc Kiếm Tôn cùng với năm tên kiếm vương, mà bên trong cựu kiếm vương chỉ có duy nhất một nữ tử, chính là Lãnh Vũ kiếm vương Bách Lý Ngự Vũ. Hơi hơi gật đầu, Trác Phàm nói: không sai, chính là nàng đó. Vậy mà vừa rồi công tử có thể đem nàng dọa sợ, không biết là tại sao? Kiên kỵ. Kể từ một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến nói ra: nàng kiên kỵ một người, trên đời này có một người duy nhất khiến nàng sợ hãi, Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên. Những người họ từ sau khi tiến vào khu vực Bắc Châu liền ẩn giấu không xuất đầu lộ diện, không có bất kỳ động tác gì. Đây hiển nhiên là bị Bách Lý Ngự Thiên hạn chế, mà bọn họ làm như thế là đang đợi một cơ hội tốt để một kích đánh trúng. Nhưng trước lúc đó, nếu bất kỳ người nào gây ra bạo động, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Bởi vậy, ta đánh nàng kiên kỵ Bát Đế Ngự Thiên, khiến nàng không thể tùy hứng, không dám tùy gây chuyện. Cho nên, ta không sợ nàng đồng thủ. Nghe được những lời này, lão gia kia suy nghĩ sâu xa một chút, khẽ gật đầu, sau đó khó hiểu nói: vậy sao nàng lại trả lại mặt nạ? Nàng ta hoàn toàn có thể vẫn là kiên kỵ. Nhất miệng lên, mặt mũi Trác Phàm tràn đầy tự tin. Lần hành động này, Bát Đế Ngự Thiên tất nhiên sẽ không để xảy ra sai sót gì. Nếu vẫn có người làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, đó chính là trước họa vào thân. Đến lúc đó, lửa giận của Bách Lý Ngự Thiên tất nhiên sẽ trút xuống người, gây ra đại họa. Thế nhưng, lấy thực lực của bọn hắn, ai có thể hạn chế chứ? Người nghe nói qua chuyện có Tây Châu chưa? Liếc mắt nhìn hắn một cái, Trác Phàm khoan thai lên tiếng: dựa vào tình báo hiện tại của Thương Hội, Bách Lý Kinh Vĩ phái người đi Tây Châu để tra xét ta, hắn là cũng điều tra ra sự tình chấn động thiên hạ của Tây Châu hiện tại. Thiên Ma Sơn, không sai. Đàm Mạc gật đầu, trong mắt Trác Phàm lấy lên u mang, tiếp tục nói: Thiên Ma Sơn quá thần bí, hơn nữa còn lộ ra thực lực cực kỳ cường đại. Đây là căn cơ để Cửu Kiếm Vương, thậm chí là Bất Bại Kiếm Tôn cũng nắm không được. Đối với nhân loại mà nói, không biết chính là nguy hiểm. Cho nên ta vừa mới ám chỉ xuất thân từ Thiên Ma Sơn, biểu hiện càng thêm kiên cường, thì đối phương mới càng yếu đuối. Bởi vì nàng xem không hiểu, lọt liền mò không ra, không dám tùy đắc tội với ta. Có lẽ Thiên Ma Sơn không có gì, nhưng vạn nhất thực sự phá hư kế hoạch thì sao? Sau cùng Bát Đế Ngự Thiên sẽ ngày mai tính sổ đây. Tự nhiên là người nào dẫn Thiên Ma Sơn tới thì người đó liền gặp xui xẻo. Trách nhiệm này Bát Đế Ngự Vũ nàng gánh không nổi đâu. Vớt nhẹ tròn râu, còn người lão gia họa kia chuyển động loanh quanh trái phải, suy nghĩ rất lâu mới hiểu được. Đàm Mặc gật đầu, khi nhìn về Trác Phàm thì kính phục tận đáy lòng. Tiên sinh thật là cao tài, tính kỹ, liều địch như thần. Lúc trước lão hữu không biết sao vị công tử lại tin tưởng, có lòng tin lớn với tiên sinh như thế. Hiện tại ta đã biết, vị công tử thật là tuệ nhãn thức ăn tài. Ngươi đừng nói như vậy, nói giống như hắn đang mời chào ta. Khóe mặt hơi vểnh lên, Trác Phàm nghiêm trang nói ra. Hơi trì trệ một chút, lão gia kia giật mình, rồi lại mỉm cười gật đầu, tán phục nói ra: không sai, bây giờ là chúng ta đã nghe lệnh của tiên sinh, chỉ là lão hủ còn có một nỗi nghi hoặc, tự xưng ngài thật là xuất thân từ Thiên Ma Sơn trong truyền thuyết kia sao? Thiên Ma Sơn, lông mày lắc một cái, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ giật mình lo lắng, dường như đang nhớ lại cái gì đó, lại lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó quay người lại nhìn về ánh mắt hy vọng của lão già kia, khoan thai lên tiếng: Mười Tiên, thế gian này thật sự có một chỗ như vậy sao?